Tôi ngồi lên và nói với cả mẹ. Đủ lông đủ cánh rồi, rời xa ba mẹ nên vui chứ gì. Mẹ nói với cả nét hơi buồn ở trên gương mặt. Dạ không có đâu mẹ. Con đi ra ngoài để kiếm cơ hội cải thiện kinh tế nhà mình mà mẹ. Con không muốn lại nối tiếp như là cái đám trai làng của mình, suốt ngày chỉ có đồng với cả ruộng mà thôi. Tôi với vẻ mặt quyết tâm lắm, nói với cả mẹ. Mẹ tôi lúc này thì đăm chiêu. Ai cũng biết là phải đổi đời, nhưng mà trên thành phố có nhiều cạm bẫy lắm đấy con ạ. À. Con cũng phải hết sức cẩn thận. Có gì thì phải báo về cho ba mẹ biết ngay. Nghe rõ chưa hả con? Cuộc nói chuyện của tôi và mẹ kéo dài đến khi tôi ngáp thật dài. Thôi, khuya rồi mẹ về đi ngủ đi. Lỡ ốm ra đấy thì lại khổ nữa. Tôi đẩy mẹ ra phòng vừa đi tôi vừa mới nói. Chả bố anh chứ. Thôi ngủ đi. Giữ gìn sức khỏe mai mốt lên đó. Rồi không có được chăn êm nệm ấm như thế này nữa đâu đấy nha. Mẹ tôi bước ra ngoài không quên lườm tôi một cái. Như vậy là ngày tôi lên thành phố cũng đã tới. Và hành trang của tôi mang theo là 3 triệu đồng. Số tiền mà ba mẹ tôi cũng đã dành dụm tích cóp được. Một ba lô quần áo và một hoài bão to lớn phải thật thành công trên cái mảnh đất thành phố xa xôi kia. Bước lên xe, tôi chọn cho mình một chỗ gần ngay với cả cửa sổ để nhìn lại khung cảnh của làng quê mình quen thuộc đối với cả tôi từ ngày nhỏ cho tới giờ. Xe bắt đầu chạy đi bỏ lại sau lưng là đồng lúa, là cuộc sống êm đềm nơi tôi sinh ra để đưa tôi đến với cả thành phố hoa lệ. Tôi bước xuống bến xe thành phố. Điều đầu tiên tôi cảm thấy là cái cảm giác đầy phấn khích với nhịp sống nhộn nhịp của thành phố này. Các bác xe ôm mời khách từ trên xe xuống, các cô bán đồ ăn nhanh cho hành khách đang vội vã lên trên những chuyến xe. Ơi, đi xe không à con? Đang mải ngắm nhìn những khung cảnh xung quanh thì tôi bỗng giật mình khi có tiếng gọi từ phía sau lưng. Tôi liền quay lại thì người đàn ông hỏi tiếp. Con đi về đâu đó? Con sinh viên, lên đây học hả? Dạ không chú ơi, con lên để tìm việc làm ạ. Đi xin việc rồi có nhà người thân gì hay không? Hay là đi thuê trọ vậy? Dạ con lên đây một mình ạ. Vậy lên xe chú chở con tới phòng trọ trong xóm của chú, yên tĩnh mà lại an ninh lắm đấy. Một dòng suy nghĩ rất nhanh cũng đã hiện lên trong đầu của tôi về những lời mẹ dặn trước khi đi. Lên thành phố phải cẩn thận con nhé. Trên đó nhiều cạm bẫy lắm đấy con ạ. Chú có quá nhiệt tình hay không? Hay chỉ là một chiêu trò của một bọn lừa đảo? Tôi nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó và tươi cười leo lên trên xe. Vừa chạy ra khỏi bến xe thì chú lên tiếng như đọc được suy nghĩ của tôi vậy. Mày sợ chú lừa mày hay sao? Mà nãy chú thấy mày cứ chần chừ vậy. Tôi gãi gãi đầu thầm nghĩ. Trời ơi, sao chú biết được suy nghĩ của mình vậy? Thấy tôi im lặng, chú đã lại tiếp tục nói. Ai mới bước chân lên thành phố cũng sẽ như vậy mà thôi. Không có sao đâu. Suy nghĩ là việc của người ta và giúp người là việc của bản thân mình. Chú không có giận đâu. Dạ vâng ạ, con cảm ơn chú. Lúc này thì tôi mới dám lên tiếng. Có tính xin làm gì chưa? Dạ chưa chú ạ. Con học hết lớp 12, không bằng cấp. Con chỉ xin làm lao động phổ thông thôi chú ạ. Đúng rồi con. Giờ ở cái thành phố này không có bằng cấp như chú cháu mình thì chỉ có làm lao động phổ thông mà thôi. Tôi im lặng và suy nghĩ về cái tương lai phía trước của mình, hơi hỗn độn, không biết tiếp theo mình sẽ làm gì để kiếm sống, để không phụ lòng ba mẹ khi cho mình lên thành phố hay sao. Rồi, đến nơi rồi, xuống xe đi con. Mãi suy nghĩ là chú chạy đến nơi nào tôi cũng không hay. Dạ, của cháu hết bao nhiêu để cháu gửi chú ạ? Tôi bước xuống xe và nói. Chú đã nói chú giúp mày rồi, chú không có lấy tiền đâu. Chú cười cười và nói, một nụ cười hiền lành chân chất. Và giờ đây, tôi mới có cơ hội được nhìn rõ khuôn mặt của chú. Khi chú tháo cái mũ bảo hiểm ra, một người đàn ông hiền lành, dáng người cao, da mặt có phần hơi ngăm ngăm. Chắc là do chú đã đi nắng nhiều nên da bị như vậy. Dạ thôi, chú cứ nhận đi. Chú giúp cháu như vậy là cháu ngại lắm ạ. Tôi gãi đầu rồi nói. Chú cũng cười và nói. Thôi được rồi, chú lấy cho mày vui thôi nhá, 200.000 thôi. Tôi ngạc nhiên trợn tròn mắt nhìn chú như là không tin vào tai của mình nữa. Chú cười thật lớn, một nụ cười hào sảng của người thành phố đây chăng? Ơi, tao chọc mày đó, đưa 20.000 đây. Tôi ngượng chín mặt không biết nói gì thêm nữa. Thôi được rồi, vô đây chú hỏi nhà trọ dùm cho. Chú bước xuống xe chỉ vô ngôi nhà trước mặt, vừa đi chú vừa gọi lớn. Anh Tuấn ơi, anh có nhà không vậy? Dạ, bác Bình đó ạ. Nhà em đi công việc rồi, có gì không hả bác? Một cô tầm trung tuổi từ trong nhà bước ra, vừa cười vừa nói. Tôi đang đi chơi cờ với cả mấy ông bạn ngoài bến xe, thì thấy cậu này lơ ngơ ngoài đó, lại hỏi thì biết là đi xin việc mà vẫn chưa có nhà trọ, nên tôi đã dắt đến xóm của mình đây. Tại hôm bữa ngồi nhậu với cả anh Tuấn, con nói là còn một phòng trống, nên tôi dẫn nó tới giới thiệu cho anh chị đây này. Chú vừa nói vừa nhìn qua tôi. Dạ vâng, em mời bác vào nhà. Vào nhà đi con. Vào uống nước rồi cô dẫn xuống coi phòng. Phòng ngay đây thôi con ạ. Người phụ nữ ra mở cửa mời hai chú cháu vô trong nhà. Tôi và chú bước vào trong nhà. Vừa đi tôi vừa ngắm nhìn xung quanh. Ngôi nhà không có rộng lắm. Phòng khách chỉ đủ để kê vừa một bộ salon nhỏ và một cái kệ tivi. Ngồi đi con. Uống nước đi này. Đi cả ngày chắc là mệt lắm hả? Mà con tên gì vậy? Từ đâu đến đây? Xin việc hả? Cô chủ nhà hỏi lên một mạch, làm cho tôi không biết phải bắt đầu từ câu trả lời nào. Chị Sáu cứ từ từ, vồ vập như vậy thằng nhỏ nó sợ kìa kìa. Dạ, tính em nó như vậy bác thông cảm. Cô vừa cười vừa nói quay qua tôi và cô bắt đầu hỏi. Thế con tên gì? Dạ con tên Nam, quê ở Sóc Trăng lên cô ạ. Con lên đây xin việc hả con? Dạ cô ạ. Ừ, cuộc sống trên này thì khó khăn lắm đấy nha con nha. Một thân một mình lên đây thì cũng là lì quá đấy nha. Tôi cũng chỉ cười chứ không biết nói gì sau câu nói của cô. Thôi, cô dắt nó xuống coi xem có ưng cái phòng đó hay không. Nếu không ưng tôi còn chở thằng nhỏ đi kiếm cái phòng khác nữa chứ. Cũng muộn rồi đây này. Bác Bình vừa nói vừa nhìn vào trong đồng hồ. Nào, cô cháu mình xuống xem phòng. Nếu được thì cô cho con thuê nhé. Bác Sáu cũng nhanh nhẹn đứng lên, đi trước dẫn đường cho tôi. Khác hẳn với không gian đằng trước, đằng sau là hai dãy nhà trọ, mỗi bên là 10 phòng. Cô dẫn tôi đến một căn phòng ở giữa dãy trọ và mở cửa. Cũng như bao dãy trọ khác mà tôi đã được xem ở trên tivi. Một căn phòng nhỏ, chắc đủ để vừa một cái xe máy, một cái tủ quần áo loại nhỏ, và có một cái gác nhìn cũng chắc chắn. Tôi gật gù vẻ đồng ý, thì tôi đã liền nói. Dạ, phòng đẹp lắm cô ạ. Mới đầu lên đây mà lại được cái phòng như thế này thì quá ổn rồi cô ạ. Nhưng mà cô... Tiền thuê phòng này có cao lắm không ạ cô? Tôi ngập ngừng hỏi. Phòng này cô đang cho thuê là 1,5 triệu một tháng. Cọc một tháng. Nhưng thôi, cô thấy con lên xin việc cũng một thân một mình. Tháng đầu cô giảm cho 500 cọc. 500 tổng là 1,000,000 đấy nhá. Khi nào có việc làm ổn định thì về giá cũ con ạ. Cô không có một chút suy nghĩ mà vui vẻ đáp. Dạ, con cảm ơn cô ạ. Con gửi cô 500 tiền phòng với cả tiền cọc 500 nữa là 1,000,000. Cô cầm giúp cho con nhé. Tôi vừa nói vừa móc bóp ra đưa tiền cho cô. Cô cầm tiền và hai cô cháu cùng với cả chú Bình. Nói thêm vài câu nữa thì cô đi lên trên nhà cho tôi. Còn tôi tắm rửa, nghỉ ngơi sau một ngày ngồi xe mệt lạ. Sau khi đóng cửa phòng lại, tôi vào trong nhà tắm rửa. Định bụng là sẽ tắm xong. Tôi sẽ hỏi cô chỗ nào để mua đồ, để mua ít nhu yếu phẩm hàng ngày để xài tạm. Đang tính bước ra thì có tiếng gõ cửa. Ai vậy? Tôi từ trong phòng hỏi vọng ra. Là chú đây. Giọng nói nghe có vẻ quen quen. Hình như là chú Bình. Tôi bước nhanh ra mở cửa. Đập vào mắt của tôi. Trời ơi, bao nhiêu là đồ đạc lỉnh kỉnh. Nào là mùng mền, chiếu gối, chén bát, nồi các kiểu. Tôi chưa biết phải làm gì thì chú bước vào trong phòng ném cái nệm xuống và nói. Đứng ngớ ra đấy làm gì nữa? Xách đồ vào đi nhỏ. Tôi giật mình vâng dạ rồi xách đồ vào trong phòng. Chú lại hỏi. Anh chị Sáu này vốn kỹ tính sạch sẽ lắm. Ai dọn đi là ngày hôm sau anh chị dọn phòng luôn cho người sau đến đỡ phải cực đấy. Dạ vâng chú ạ. Cháu đang tính tắm xong thì đi ra ngoài hỏi cô Sáu coi xem mua đồ ở đâu thì chú mang đến. Tôi ngồi xuống và nói. Thấy mày thiếu thốn đủ thứ mà nhà của chú thì cũng dư mấy cái này. Thôi sắm làm gì cho tốn kém, cứ lấy mà xài tạm. Chú chỉ vào trong đống đồ rồi nói. Dạ con cảm ơn chú ạ. Ơn này không biết khi nào con mới báo đáp được chú đây ạ. Tôi bồi hồi rồi nói. Thôi. Ơn nghĩa gì hả mày? Giúp được gì thì tao giúp thôi chứ. Nào, đứng lên đi, qua nhà tao ăn cơm. Chứ giờ mày chạy đi mua đồ ăn về cũng chán lắm. Đứng lên nào. Chú vừa nói vừa kéo tôi ra khỏi phòng. Sau bữa cơm ngày hôm đó, tôi hiểu thêm về chú Bình khá nhiều. Một con người đầy tình cảm và lòng nhân hậu. Trong xóm hay là ở đâu ai khó khăn gì thì là chú giúp miết. Chú đều giúp đỡ hết mình và hết lòng vì như chú nói, nghĩ gì là việc của người ta, giúp người ta là việc của mình. Cứ giúp thôi, lòng mình thấy vui, như vậy là đã được rồi. Ngày hôm sau tôi lại phải làm phiền và nhờ chú chở tôi quanh quanh thành phố để coi có chỗ nào nhận người làm hay không. Tôi và chú chạy xe trên đường thì thấy một nhà hàng và thấy người ta dán giấy tuyển phục vụ, lương 4 triệu, có hoa hồng của khách. Tôi nhờ chú dừng lại và bước vào trong hỏi quản lý nhà hàng, thì nhận được một câu từ chối đầu tiên khi bước chân lên thành phố. Bên anh tuyển đủ phục vụ rồi em ạ, thông cảm nhé. Tôi cảm ơn và buồn bã quay lưng bước đi, nhưng anh đã gọi với lại. Nhìn tướng tá của chú em cũng cao to, chú em có muốn làm bảo vệ hay không? Lương tháng 3 triệu thôi. Nhưng mà tiền bo của khách thì cũng khá ổn đấy. Tôi nhìn ra ngoài cửa và quay qua hỏi anh. Dạ, nhưng em đang thấy có bạn kia coi xe rồi mà anh. Nó là phục vụ thôi. Nhưng không có người anh kêu nó ra coi xe đấy. Tướng tá nhỏ xíu thế, dắt được vài chuyến rồi lại thở dốc ấy mà. Tôi vui mừng đáp lại. Dạ, vậy anh để em làm cho ạ. Ok, đưa hồ sơ đây anh coi xem nào. Tôi đưa cho anh bộ hồ sơ và anh lấy ra nhìn và nói. Vậy, mai đi làm luôn nhé. Ăn mặc chỉnh tề vì bảo vệ là bộ mặt của cả một cơ sở kinh doanh đấy em ạ. Tôi dạ và chào anh ra về. Chú ơi, con nhận được việc rồi chú ạ. Tôi vừa bước ra và khoe ngay với cả chú Bình. Việc gì vậy hả con? Lương có đúng như là người ta đã ghi ở đó hay không? Chú nhìn tôi và nhìn lên trên tờ giấy mà có một bạn nhân viên vừa được anh Hải quản lý kêu xé đi vì đã tuyển đủ người. Dạ, người ta tuyển đủ phục vụ rồi, nhưng con làm bảo vệ, lương tháng cũng được 3 triệu. Nhưng nghe anh nói là có tiền bo của khách nên cũng tạm ổn chú ạ. Vậy là cũng được rồi, chú cháu mình về thôi. Tôi lên xe mà không khỏi vui mừng vì công việc đầu tiên của mình. Công việc của tôi diễn ra thật là yên bình. Nhờ tiền bo hậu hĩnh mà như anh Hải quản lý nói lúc trước phỏng vấn, thì chỉ một tháng đầu tôi đã mua được một con xe để tiện đi làm vì phòng trọ của tôi cũng khá xa nhà hàng. Cho đến một ngày nọ, sau khi tan làm, tôi vừa chạy xe vừa ngắm cảnh nhìn thành phố về đêm, thì tôi cảm thấy ngạc nhiên vì có một người đứng ở bên một cái hẻm và nói với cả tôi. Đường kẹt đó, đi đường này này. Rồi người ta chỉ vào trong hẻm cho tôi. Thực sự lúc đó là tôi cũng không biết đường, nên tôi cứ đúng đường cũ mà đi. Thì trời ơi, kẹt xe thật và một tiếng sau tôi mới có mặt ở phòng, cho dù từ nhà hàng đến phòng cũng chỉ tầm hơn 20 phút một chút. Vài ngày hôm sau cũng như vậy, cũng con hẻm đó và cũng là người đó và cũng lại là câu nói đó. Đi đường này này, đường đó kẹt xe, không có đi được đâu. Tôi đánh liều dừng lại và hỏi. Dạ chị ơi, em không biết đường, chị chỉ em được không ạ? Cứ đi vô hẻm sẽ có người chỉ tiếp. Người đó vẫn chỉ tay và tôi quyết định đi theo. Đi được một đoạn thì tôi nhìn gương chiếu hậu thì lại không thấy người kia đâu nữa. Đi đến một ngã tư thì có một người cũng đã dừng lại đứng đó và chỉ tay về phía bên phải. Theo phép lịch sự tôi cúi đầu cảm ơn và theo như chị ngoài kia vừa chỉ, cứ đi theo hướng chỉ tay mà thôi. Chạy được một đoạn thì cũng là đã ra đường rẽ vào phòng của tôi rồi. Ồ, đường này gần hơn nhiều vậy mà bữa giờ mình không biết vậy. Tôi cười và thầm nghĩ. Rồi tiếp theo đến một hôm nọ, tôi vẫn đi trên con đường tắt như mọi khi, mà lạ ở chỗ sao ngày hôm nay xe cộ lại đông đúc như thế này. Tôi chạy được một đoạn thì nghe thấy có tiếng la ở hướng ngược lại, cùng với cả đó là một chiếc xe chạy lao thật nhanh. Cướp! Cướp! Ăn cướp! Vốn tính thích lo chuyện bao đồng, cho nên tôi đã vòng xe và đuổi theo. Đến một khúc cua thì tôi đã đuổi kịp hai tên cướp kia. Tôi ép xe của chúng té vào lề đường. Đằng sau hai anh cơ động cũng đã nhảy xuống và bắt gọn hai tên cướp. Sau một hồi hỏi đáp với cả anh cơ động thì tôi cũng đã ra xe và đi về. Đang trên đường về đó thì tôi thấy có một cô gái đứng ở bên đường kia nhìn tôi cười và mấp máy môi. Cảm ơn anh. Tôi cũng không có quan tâm lắm và tiếp tục cho xe chạy đi.

Tôi choàng tỉnh giấc và nhìn xung quanh. Không có thấy ông lão còn ngồi ở bên cạnh nữa. Tôi đã vội vàng đứng lên nhìn trước ngó sau. Anh bị sao vậy? Mơ thấy gì hay sao mà cứ nhổm lên ghê vậy? Giọng một chàng thanh niên cất lên hỏi tôi. Tôi ngồi thụp xuống để cho tâm trí tĩnh lặng lại và suy nghĩ. Đúng là từ lúc lên xe, làm gì có ông lão nào ngồi cạnh, chỉ có chàng thanh niên này mà thôi. Đúng rồi, đó chỉ là một giấc mơ thôi mà. Tôi đã tự trấn an mình. Lúc này tôi mới nhìn xuống tay và ngạc nhiên khi trên tay của tôi vẫn đang cầm tờ giấy mà lúc nãy ông lão đã đưa cho tôi. Anh có sao không? Chàng thanh niên bên cạnh lại hỏi. Tôi không sao. Cảm ơn anh nhiều. Tôi quay qua nói với cả người thanh niên. Này, làm chai nước cho tỉnh đi. Cũng sắp tới bến rồi đấy. Vừa nói, chàng thanh niên vừa đưa về phía tôi một chai nước suối. Tôi cầm lấy chai nước khẽ gật đầu cảm ơn, rồi tu hết chai nước và nghĩ về cái giấc mơ chồng chéo lúc nãy. Đến bến xe, tôi hỏi một bác xe ôm về địa chỉ nhà Thi và được bác ấy chở đúng đến địa chỉ ghi trên giấy. Tôi nhìn thấy có một dáng người phụ nữ đang quét sân. Tôi đã liền hỏi. Dạ, con chào bác ạ. Bác cho con hỏi có phải nhà của Thi không ạ bác? Người phụ nữ nghe thấy tiếng gọi thì dừng quét và bước ra trả lời. Đúng rồi. Nhưng mà cậu là ai? Dạ, con là bạn của Thi ở thành phố bác ạ. Tôi lễ phép nói. Ồ, cậu về với cả Thi hay sao? Người phụ nữ ngóng ra phía sau lưng của tôi, nhưng không có ai thì nét mặt buồn bã. Dạ, con tưởng Thi về đây ạ. Cô ấy nói là cô ấy về cũng được cả tháng nay rồi mà bác. Tôi ngạc nhiên hỏi lại. Thôi, mời cậu vào trong nhà đi. Bác vừa mở cửa vừa nói. Thi nó đi học ở trên thành phố gần một năm nay có về quê đâu. Người phụ nữ đi trước vô nhà và nói. Vậy Thi đã đi đâu ạ? Sao lại cắt đứt liên lạc với cả mọi người và nói dối là về quê? Có phải cô ấy đã hết yêu nên nói lời chia tay trong êm đẹp như vậy hay không? Mình đã làm gì sai hay sao? Đang hỗn độn trong cái mớ suy nghĩ thì mẹ của Thi nói. À, cách đây mấy tháng, nó có gửi cho tôi một bức thư. Trong thư nó nói là nhập học rồi và hiện đang sống chung nhà trọ với cả bạn. Và nói là hè này nó sẽ về thăm tôi đấy. Vừa nói mẹ Thi vừa đưa cho tôi một lá thư. Mở lá thư ra thì đúng là nét chữ của Thi đây mà. Tôi đã vội vàng hỏi. Dạ bác ơi, có phải Thi ở trên thành phố với cả gì không? Và Thi còn nói với cả cháu là cô ấy không có được xài điện thoại. Tại vì cô ấy khó tính lắm ạ. Trước khi lên thành phố đi học thì nó cũng tính ở nhà với cả dì út nó. Nhưng vì dì nó khó quá cho nên nó đã dọn ra ở với cả bạn nó rồi. Còn lý do vì sao thì nó không xài điện thoại tôi cũng không rõ. Mẹ Thi đáp. Có một điều gì đó giục tôi phải trở lại thành phố ngay. Tôi chào bác và bước thật nhanh ra ngoài cổng. Vừa bước ra cổng, tôi thấy có một mảnh giấy gì đó được gài ngay ở trên cánh cổng. Tôi vội vàng mở ra đọc vì mảnh giấy đó rất giống với cả mảnh giấy mà Thi đã viết cho tôi lúc ở công viên. Anh hãy đưa mẹ em đến địa chỉ này gặp em. Mọi chuyện sẽ được sáng tỏ. Tôi đứng sững người lại, chưa biết giải quyết như thế nào thì sau lưng có tiếng nói. Ủa, con làm sao vậy? Tôi vẫn đứng đó mà không có nói gì và tờ giấy ở trên tay của tôi bỗng nhiên bị giật và một tiếng động đã vang lên. Tôi đã trở về với cả thực tại thì mẹ của Thi đã ngồi thụp xuống cánh cổng trước nhà và hỏi. Cái này là sao vậy hả cháu? Ai viết cho cháu đây? Dạ, cháu cũng như bác. Cháu thực sự cũng không biết chuyện gì đang xảy ra với cả Thi nữa. Tôi ấp úng và buồn rầu đáp. Cháu kể cho bác nghe cháu đã gặp con bé như thế nào đi. Bỗng nhiên người phụ nữ ấy mạnh mẽ đến lạ thường. Và tôi cũng đã kể lại mọi đầu đuôi câu chuyện cho mẹ của Thi nghe. Dạ, sự việc là như vậy đó bác ạ. Sau khi tôi và bác vào trong nhà, tôi đã kể toàn bộ sự việc mà tôi đã gặp Thi như thế nào. Đi thôi cháu. Mẹ Thi đứng lên và nói. Đi đâu vậy hả bác? Tôi chưa hiểu gì thì hỏi lại. Bác thấy sự việc này có vấn đề. Chúng ta phải đi đến địa chỉ này ngay. Cháu đợi bác một chút nhé. Bác vào lấy vài bộ đồ, rồi chúng ta ra bến xe ngay. Nói rồi thì bác bước nhanh vào trong phòng. Lúc này thì tôi mới có thời gian để nhìn xung quanh căn nhà của em. Một căn nhà nhỏ có căn phòng khách được quét bằng vôi xanh nước biển. Lối vô phòng được che chắn bằng tấm rèm, được làm bằng những vỏ ốc. Chỗ tôi đang ngồi là một cái ghế làm bằng tre. Tôi nhìn ngắm xung quanh căn nhà, bỗng giật mình khi chạm đến ánh mắt ấy. Ánh mắt trên ban thờ, đang khẽ cười với cả tôi. Tôi dụi mắt và nhìn lại thì chỉ là một bức ảnh thờ bình thường. Đang ngẩn người nghĩ về những chuyện kỳ lạ tôi đã gặp từ trước đến nay,

Nói đến đoạn, ông thầy đứng lên và đi vào phòng. Thôi bác đừng buồn nữa. Sau khi thầy làm phép xong, con sẽ đưa bác đi nhận lại thi thể của Thi và mang về quê để mà mai táng. Tôi nhìn bác gái mà trong lòng cũng đầy xót xa. Tôi quay qua bác Bình. Dạ, con cảm ơn bác. Từ lúc con lên thành phố tới giờ, bác là người giúp đỡ con nhiều nhất ạ. Con cảm ơn bác. Ơi, có gì đâu. Vẫn câu nói cũ thôi mà cháu. Mình giúp được người ta cái gì thì mình giúp mà thôi. Bác chỉ khẽ mỉm cười. Sau hơn nửa ngày ở trong phòng của ông thầy bước ra và ở trên tay đã cầm hai sợi dây chuyền bạc mà mặt của chúng là hai lọ thủy tinh có màu xanh nước biển và nói: hồn phách của cô gái đã được thu vào hai cái lọ này. Hai người có thể đeo vào và lúc nào cô ấy cũng ở bên cạnh hai người. Tôi đưa tay đỡ lấy sợi dây chuyền và đeo lên cổ cảm ơn thầy. Được rồi, ba người có thể ra về và bây giờ ta muốn được nghỉ ngơi một chút. Thầy nói và toan bước vào trong phòng thì mẹ của Thi đã quỳ rạp xuống đất rồi nói: dạ con đội ơn thầy, công ơn của thầy con biết đền đáp ra sao đây ạ? Ta hành thiện giúp đời, há chẳng nghĩ đến việc trả ơn. Này cậu thanh niên, con hãy cố gắng sống thật tốt, đừng có phụ lòng của người con gái này con nhé. Nói đến đó thì thầy đã bước vào bên trong cửa và khuất dần trong căn phòng tối. Lúc này tôi đã chạy theo, nhưng lạ là không có thấy thầy đâu nữa, nhưng có một giọng nói đã vang vọng khắp cả căn nhà. Hãy sống thật tốt, là các ngươi đã trả ơn cho ta rồi.